Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Dương Đông kích Tây. Cao Kiện nâng thương, súng liền bắn, 60p đốm lửa ở xe thương vụ trên nổ tung. Một hồi liền đem thân xe cho đỉnh lật. Tài xế còn chưa kịp lên xe liền bị nổ tung lực xung kích hất bay ra ngoài. Liền ngay cả khoảng cách xa hơn một chút áo đỏ bắt cóc người cũng là lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã chồng vó, áo đỏ bắt cóc người đều mộng ép. Này không phải hôm qua mới lên tiêu đề hot dị năng Phù Văn Thương sao? Chính mình tùy tiện đánh cướp đều có thể gặp gỡ. Đình Văn vui mừng hắn hiện ở trên tay là có con tin. Cái kia mặt đen răng nanh xạ thủ nên không có thể mở thương. Súng, đánh chính mình. Kết quả hắn ý nghĩ này mới vừa ló đầu. Đối diện liền hướng chính mình nổ súng. Hơn nữa còn là ba súng liền phát. Đình Văn cả người cũng không tốt. Chuyện này làm sao xem đều không giống ở tới cứu người. Anh em ngươi là đến diệt khẩu chứ. Muốn đáp bồ kêu. Lại nói Đình Văn là vừa lên cấp đề cấp võ đạo gia. Phổ thông viên đạn đã rất khó thương hắn. Dùng linh lực liền có thể phòng vệ. Nhưng Cao Kiện hỏa diễm dị năng có chút mãnh. Đốt tới chính mình không chết cũng đến lột da. Đình Văn tuyệt đối là hoảng rồi. Mà càng làm cho hắn bất ngờ chính là này ba súng tốc độ dĩ nhiên so với trước nhanh hơn gấp đôi có thừa. Căn bản không nhìn thấy đường đạn. Một luồng thuần khiết mộc linh lực ở Đình Văn trước mặt nổ tung. Tưởng tượng đốm lửa chưa từng xuất hiện, đập vào mi mắt chính là bắn nhanh mà đến như rắn giống như múa xanh cây mây. Thứ đồ gì? Đình Văn cảm giác mình đầu óc hẳn là tú đùa. Một giây sau, xanh cây mây liền quấn lấy Đình Văn dùng để vác con tin tay phải. Lại là hai đám màu xanh biếc mộc linh lực ở Đình Văn trước mắt nổ tung. Một cái xanh cây mây quấn lấy đã bị dọa ngốc nữ hài. Đem nàng mang bay ra ngoài tốt xa mấy mét. Một cái khác xanh cây mây thì lại ở Đình Văn trước mặt đánh chuyển. Đem Đình Văn từ trên xuống dưới chiền chặt chẽ vững vàng. Kỳ thực, Đình Văn tuy rằng không phải dị năng giả. Nhưng cũng không đến nỗi ở đối đầu Cao Kiện thời liền đọ sức một hồi cũng không thể. Huống chi còn có người chất. Chủ yếu vẫn là Cao Kiện Dương Đông kích Tây chiêu thức quá lợi hại. Trước tiên phóng hỏa cho mình tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Thương thứ hai chỉ mới nghĩ làm sao phòng cháy hạ nhiệt độ. Kết quả đối phương dĩ nhiên chơi nổi lên buộc chặt. Hoa linh hoạt rất nhiều a. Nhưng mà Cao Kiện lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế mưu lược. Hắn chính là đơn thuần thứ nhất phát đạn đi chính là thuộc tính hỏa linh đạo. Đó là nhảy xuống trước liền hàng nhái viên đạn. Không bắn ra không được. Lúc này đả thương Thẩm Hinh Nhiên cái kia áo đen xạ thủ mới vừa từ cửa chính đi ra. Sau đó liền nhìn thấy xe bị nổ bay. Cùng với lão đại bị bắt giữ một màn. Này còn đánh cái gì a? Mau mau chạy đi. Tôn Hạo cảm giác mình lý trí một thớt. Hắn liền một người bình thường. Cùng dị năng giả chính trực diện đó là đùa giỡn. Xoay người trở về chạy mới phải thượng sách. Nhưng mà Tôn Hạo mới vừa chạy vài bước liền ở một cái khúc quanh cùng mục tiêu bạch va vững vàng. Hai người một trận. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Cận chiến bên dưới Tôn Hạo tự nhiên không phải mục tiêu bạch đối thủ. Hắn vừa định giơ súng liền bị mục tiêu bạch một cước đá vào trên bụng. Nôn không ít giấm chua đi ra. Mục tiêu bạch tựa hồ khống chế sức mạnh, lần này không đem Tôn Hạo đánh như thế nào, lại đây bù đắp vài chân, mới ở Tôn Hạo thoi thóp thời gian đem hắn thương. Súng, cho lấy đi, hoàn thành bắt giữ. Cao Kiện nhìn thấy mục tiêu bạch, tên vô lại đều quỳ, đón lấy tình cảnh rất dễ dàng khống chế, là thời điểm ẩn sâu công cùng tên. Cao Kiện quăng một hồi áo choàng. Xoay người rời đi, có thể Cao Kiện không biết, từ hắn nhảy cửa sổ đi ra rơi xuống đất, đến gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ, ngăn ngắn mười mấy giây, dĩ nhiên không kém chút nào bị một nhiếp ảnh yêu thích người ghi chép lại. Cũng ngay lập tức truyền tới Internet, quay một vòng, Cao Kiện trở lại án hiện trường, nhìn thấy chính đang xử lý hiện trường mục tiêu Bạch, cùng yên tĩnh ngồi ở một bên cho mình băng bó còn trước sau đâm không tốt Thẩm Hinh Nhiên. Xe cứu thương còn chưa tới, bị ép buộc tiểu cô nương ở trong góc run lẩy bẩy. Bị ngộ thương người đi đường nằm trên đất rầm rì, bốn tên vô lại bên trong, tài xế bị thương hôn mê, Đình Văn bị bọc đến cùng bánh trưng giống như, cũng đã mất đi tri giác. Hai cái xạ thủ đều là người bình thường, bị mục tiêu Bạch đánh sau đó đều chó chết như thế nằm trên mặt đất, không hề có chút sức chống đỡ. Cao Kiện bước nhanh đi tới, xảy ra chuyện gì? Ngươi tới thật đúng lúc, qua đến giúp đỡ. Mục tiêu Bạch bắt chuyện một tiếng, liền đem trông giữ phạm nhân trọng trách giao cho Cao Kiện trên người. Hắn đi chăm sóc Thẩm Hinh Nhiên, Thẩm Hinh Nhiên trên cánh tay còn thẻ một viên đạn. Mục tiêu Bạch đem Thẩm Hinh Nhiên tùy duyên kiểu băng bó băng vải mở ra, một lần nữa cho nàng làm một lần như sách giáo khoa hoàn mỹ băng bó. Động tác nhẹ nhàng một thớt, không nhiều một hồi, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều đến rồi. Nếu như là phổ thông vụ án liền giao cho xe cảnh sát. Có điều Đình Văn hiển nhiên là dị năng giả, liền Cao Kiện tự mình đè lên Đình Văn, cũng nhường xe cảnh sát hỗ trợ đem nhóm người này đều đưa đi cục giám sát đặc biệt. Mục tiêu Bạch không trở về cục, mà là mang theo Thẩm Hinh Nhiên lên xe cứu thương. Cùng tiến lên xe còn có cái kia bị bắt cóc bé gái cùng dầm gì. Bé gái bị dọa sợ, nhưng nói đến tại sao bị ép buộc, nhưng là một mặt mờ mịt. Đại gia không biết chính là, trước sau trong vài giờ, toàn quốc phát sinh hơn trăm lên các loại hình mất tích án. Bị bắt cóc người muôn hình muôn vẻ người đều có. Bọn họ duy nhất một cộng đồng đặc điểm, chính là đều từng biểu diễn qua không giống người thường mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Điều này cũng không trách cục giám sát đặc biệt không ngay lập tức phát hiện. Hơn trăm vụ án, phân phối đến Lữ Dương, cũng chỉ có 2-3 lên, còn chưa chắc chắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Mục tiêu Bạch không trở về, kết án công tác liền giao cho Cao Kiện. Vụ án vốn là nói muốn 3 người chia đều, có điều Cao Kiện cường điệu chính mình cũng không có tham dự chiến đấu, liền cho đẩy, dù sao chỉ là E cấp vụ án mà thôi. Phân 1.000 khối cùng điểm đối với mình ý nghĩa không lớn, mà điểm đối với mục tiêu Bạch cùng Thẩm Hinh Nhiên lại càng có giá trị. Đừng xem Cao Kiện hiện tại không tiền, nhưng các loại 300.000 thành tích thưởng phát ra sau đó, hắn có thể lại là một cái hảo hán. Kết án hoa một ít thời gian, lúc đi ra, trong đám chuyển đi một video, phù văn dị năng cải trang thương, súng, bách phát bách trúng, giải cứu con tin bắt sống cầm súng tên vô lại. Tên này rất khốc huyễn a. Cao Kiện mở ra vừa nhìn, vừa vặn là chính mình mang theo quỷ diện, người mặc màu đen ga trải giường, ở mấy chục mét có hơn một thương, súng. Đánh nổ tên vô lại xe thương vụ, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế giải cứu người bị hại, bắt sống bắt cóc người trải qua. Ân, góc độ rất tốt, hình ảnh cũng không run. Dưới đáy đại gia chính đang bình luận, ta không nhìn lầm chứ, hỏa cùng mộc hai loại dị năng thật mạnh, ngày hôm qua mới vừa biết cải trang thương súng, ngày hôm nay liền ra ứng dụng video. Phù văn thương lần này có thể phát hỏa, ta cho rằng hệ hỏa mạnh nhất đây. Như thế xem ra, mỗi cái hệ dị năng giả cũng có thể thông qua phù văn thương bày trò a. Các ngươi có hay không cảm thấy hắn áo choàng có chút quái quái? Ngươi như thế nói chuyện xác thực cảm giác có chút lớn. Ta cảm thấy là nhân gia cao thủ đặc thù yêu thích chứ. Rất có thể. Cái video này là 2 giờ trước truyền đi tới, chính là một phổ thông nhiếp ảnh Weibo phát, không bao nhiêu nhân khí. Kết quả là ở nửa giờ trước, mười mấy Weibo đại V trước sau chuyển đi này cái video. Vẫn cứ trực tiếp đưa cái này video nhỏ trực tiếp trên đỉnh tiêu đề hot. Cùng cố ý lẫn lộn giống như chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.